Khi cuộc gọi video vừa mới được kết nối đã thấy hiện lên khuôn mặt do dự của bà Giản, bà cẩn thận hỏi nhỏ. Chấm, mẹ Tây Thừa à, ông Thông gia có ở đó không? Bà Thẩm trả lời lại. Chấm, ông ấy hôm nay không về. Đi nông trại câu cá cùng mấy ông bạn rồi, ngày mai mới về, sao thế? Lúc này bà Giản mới thở phào. Chấm, vậy thì tốt quá, thực ra tôi muốn nói với bà cũng về chuyện của hai đứa nó. Tôi cảm thấy hai đứa nó rất kỳ lạ. Bà Thẩm ngơ ngác, chấm, lạ ở chỗ nào, dù sao chúng ta cũng đã làm bà nội bà ngoại rồi, hơn nữa cùng là phụ nữ tôi cũng không ngại mà nói với bà. Theo lý mà nói, tôi không nên quản chuyện nam nữ của con gái và con rể nhưng quả thực tôi rất lo lắng. Nhân Nhân và Tây Thừa hình như, không có làm cái chuyện đó. Cách chương.